Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, được ăn cả ngã về không, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, câu chuyện bọn họ chết có lẽ cũng không phải chúng ta lúc ấy nhìn đến bộ, dáng ở Tiêu Mạch bày mưu đặt kế hạ, Lý Soái làm cho mọi người mặt đem hắn phát hiện tình huống. Kỹ càng tỉ mỉ đối mọi người miêu tả một lần, nghe được bọn họ chính mắt thấy có thể là không tồn tại biểu hiện giả dối. Mọi người trên mặt đều không khỏi hiện ra kinh ngạc, vương tử không được khải hắn trên mũi mắt kính, ở mặt không lên tiếng suy tư sau, hắn lúc này đột nhiên nói, vô luận là kia hai gã người bị hại chết, vẫn là câu chuyện cặp nữ nhân kia chết. Chúng ta có thể nói đều là chính mắt thấy, nhưng ngươi hiện tại lại nói, bọn họ kỳ thật cũng không phải lấy chúng ta nhìn đến phương thức bị giết. Như vậy, ta có phải hay không có thể đem ý tứ của ngươi lý giải thành, chúng ta ở khi đó, thậm chí nói hiện tại chỗ đã thấy đều chỉ là giả dối ảo giác, nghe vậy. Trình Noạn thon dài cong mi hướng về phía trước trọn trọn. Bật thốt lên nói, hẳn là không phải ảo giác đi. Trình Noãn đương nhiên cũng không xác định chính mình nói rất đúng, không đúng, cho nên nàng ấp a ấp úng nói nàng đối chuyện này cái nhìn. Ta cảm thấy quỷ vật năng lực như vậy cường, như vậy sầu thảm, phàm là nó có thể ra tay giết người, như vậy bị giết giả khẳng định là trốn không chỗ nào trốn. Lại nói này lại không phải hiện thực, quỷ vật cũng không phải tội phạm, đáng giá đi cố ý lẫn lộn chúng ta tầm mắt, làm chúng ta sai lầm cho rằng người bị hại nhóm là chết như thế nào sao? Dù sao ta là cảm thấy, sự kiện khảo nghiệm chúng ta chính là như thế nào ứng đối quỷ kính trò chơi. Cho dù muốn lẫn lộn, kia trọng điểm cũng là đặt ở trong trò chơi, mà không phải ở trò chơi sau khi kết thúc giết người thượng. Cho nên ta cảm thấy quỷ vật sẽ không làm như vậy, bởi vì không hề ý nghĩa. Trình Noãn sau khi nói xong, liền mắt trông mong nhìn đang ở suy tư mọi người, sợ nàng này phiên ngôn luận lọt vào giễu cợt. Trên thực tế cũng không có người cười nhạo nàng. Mộc Tuyết cho Trình Noãn một cái cổ vũ ánh mắt. Lúc sau nàng liền tiếp nhận cái này đề tài nói, nếu nói ảo giác gì đó, ta nhưng thật ra hoài nghi chúng ta có phải hay không đang ở người nào đó trong mộng. Bởi vì cảnh trong mơ bản thân chính là hư ảo. Nghe Mộc Tuyết nhắc tới cảnh trong mơ, Lý Soái cùng Tiêu Mạch thực dễ dàng liền nhớ tới bọn họ ở Đại Hoang Sơn chấp hành kia khởi sự kiện. Kia khởi sự kiện đó là bọn họ cùng vài tên người bị hại thân hãm một người ác mộng, cũng ở trong mộng xuất hiện các loại ảo giác. Nhưng kia một lần sự kiện làm ác mộng người cùng người bị hại nhóm là hiểu biết, cho nên mới có thể đưa bọn họ tập thể kéo vào trong mộng, cấu thành một lần chạy thoát cảnh trong mơ sự kiện. Nhưng tại đây một lần sự kiện chung, người bị hại chi gian lại không tồn tại bất luận cái gì liên hệ. Nếu nói là bị kéo vào người nào đó trong mộng, này không khỏi quá mức gượng ép. Trong lòng mặt tuy nói không cho rằng đây là một giấc mộng, nhưng ở vào thói quen tính cẩn thận, Tiêu Mạch cũng không có đem này một suy đoán một cây gậy đánh chết. Xác có là cảnh trong mơ, khả năng chỉ là khả năng tính tương đối nhỏ lại mà thôi. Đơn không nói người bị hại chi gian bản thân không có bất luận cái gì liên hệ, liền nói lần này sự kiện trọng điểm cũng không phải đơn thuần chạy trốn đơn giản như vậy, mà là muốn tiếp thu quỷ kính trò chơi. Cái này tiền đề là tuyệt đối không thể bỏ qua. Nói đến nơi này thời điểm, Tiêu Mạch ánh mắt gian u sầu thoáng mở ra một ít, liền nghe hắn còn nói thêm, Mặc kệ quỷ vật chế tạo ảo giác mục đích là vì lẫn lộn chúng ta tầm mắt, vẫn là có mặt khác cái gì mắt. Tóm lại, chúng ta đều phải đi cẩn thận đối đãi. Nếu đổi một cái góc độ đi đối đãi cái này ảo giác vấn đề, ta nhưng thật ra cũng có một cái đoán rằng, ta cảm thấy này ảo giác xuất hiện cùng quỷ kính trò chơi rất có liên hệ. Nói không chừng chính là chúng ta vượt qua quỷ kính trò chơi, giải quyết lần này sự kiện mấu chốt nơi. Tiêu Mạch nói làm vương tử nghĩ tới cái gì. Hắn đoạt ở dục muốn mở miệng giáo sư Tề đằng trước. Đối mọi người nhắc nhở nói, chúng ta đều còn nhớ rõ, kia hai gã người bị hại ở quỷ vật đưa ra đếm đếm vấn đề thượng, cấp ra hai loại hoàn toàn bất đồng đáp án. Thả loại này đáp án đem sở hữu khả năng đều bao gồm đi vào. Người trước ở chúng ta nhận chi chung là số sai rồi kết quả. Mà người sau ở chúng ta nhận chi chung là số đúng rồi kết quả. Nhưng vô luận kết quả đúng sai, bọn họ đều bị quỷ vật giết chết. Như vậy phương diện này liền xuất hiện một cái phi thường hợp lý phỏng đoán. Vô luận người bị hại số ra tới kết quả là đối vẫn là sai, chỉ cần trả lời quỷ vật liền đều sẽ bị giết ân. Ngẫm lại xác thật là như thế này, mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Được đến mọi người nhận đồng, vương tử tin tưởng đại chấn, liền lại tiếp tục phân tích nói. Cũng nguyên nhân chính là vì người bị hại trả lời vô luận đúng sai đều sẽ bị giết. Cho nên chúng ta mới có thể cho rằng, nhắc nhở chung sở cấp ra quỷ kính trò chơi, kỳ thật cũng không phải chỉ trong gương quỷ vật sở đưa ra cái kia đếm đếm vấn đề, mà là mặt khác cái gì. Nhưng chúng ta cũng đều biết, mặt khác khả năng mặc dù có, nhưng nếu là toàn tính đi vào lại thật sự là quá nhiều quá nhiều. Liền cầm chúng ta phía trước sở suy đoán hai loại tới nói. Một loại là ở người bị hại tiếp thu quỷ kính trò chơi sau, liền lập tức thổi tắt kia bốn căn vật dễ cháy. Một loại khác là ở tiếp thu trò chơi sau, lập tức món lòng quỷ vật sở sống nhờ gương. Nhưng cũng có thể là chỉ thổi tắt một cây ngọn nến, hoặc là chỉ thổi tắt hai cây nến đuốc, hoặc là ở quỷ vật còn chưa xuất hiện khi món lòng gương. Liền như ta vừa rồi nói như vậy, khả năng tính nhiều đến số không xong. Cho nên ta cảm thấy, này đó không rõ ràng phù hợp quỷ kính trò chơi khả năng, chúng ta vẫn là không cần suy xét đi vào. Giống như là đánh cuộc cầu giống nhau, tuy nói nhược đội cũng có khả năng chiến thắng cường đội, nhưng luận thắng thua xác suất, khẳng định đại bộ phận người đều sẽ mua cường đội thắng. Mà hiện tại, hư hư thực thực là quỷ kính trò chơi lớn nhất xác suất giả, đó là trong gương quỷ vật sở đưa ra cái kia đếm đếm vấn đề. Trước mắt cũng chỉ có cái này nhất có thể là quỷ kính trò chơi. Trên đời này làm bất cứ chuyện gì, hạ bất luận cái gì quyết định đều có nguy hiểm. Cho nên cần thiết nhận chuẩn một cái. Được ăn cả ngã về không, vương tử này phiên phân tích lần thứ hai lệnh Tiêu Mạch đối hắn lau mắt mà nhìn, bởi vì hắn ở vương tử trên người, thấy được chính hắn sở không cụ bị đồ vật. Có gan được ăn cả ngã về không quyết tâm ân y hắn hiện tại tuy nói cùng Trương Thiên Nhất học thực cẩn thận, nhưng do dự, nhiều lự tật xấu vẫn là không có thống trị sạch sẽ. Tổng nghĩ đem bất luận cái gì khả năng đều suy xét đi vào. Không nghĩ tới lại làm suy nghĩ trở nên càng ngày càng loạn. Lực chú ý trở nên càng ngày càng phân tán. Giáo sư Tề bọn họ lẫn nhau giao lưu hạ từng người cái nhìn, đều cảm thấy vương tử nói rất đúng. Bất luận cái gì lựa chọn đều có nguy hiểm tính. Trên đời vốn là không tồn tại tuyệt đối, chi bằng đem lực chú ý tập trung ở một vấn đề thượng. Tiện đà đào rỗng tại đây một vấn đề thượng, có khả năng xuất hiện toàn bộ khả năng. Ngắn ngủi thảo luận sau, mọi người ánh mắt liền đều dừng ở Tiêu Mạch trên người. Hiển nhiên đang đợi hắn cái nhìn. Tiêu Mạch cũng không phải ghen ghét nhân tài hạng người. Hắn nhưng thật ra hy vọng bên người đều là chút phân tích. Thấy rõ đại năng, nhìn đến hắn sở rơi rớt, nhìn không tới địa phương. Rất tuyệt đề nghị, đồng thời cũng cho ta đề ra cái tỉnh. Ta phía trước xác thật đem lực chú ý đều phân tán. Cho rằng có thể tưởng hết mọi thứ khả năng. Lại xem nhẹ phân tích sự vật căn bản nguyên tắc. Nghe được Tiêu Mạch nói như vậy, Vương Tử có vẻ kích động dị thường. Lý Soái bọn họ biết Tiêu Mạch cái này đội trưởng là giả, nhưng Vương Tử bọn họ lại không biết. Cho nên đối với lãnh đạo tán dương rất là để ý. Tán dương Vương Tử cũng là đúng, bởi vì Tiêu Mạch đích xác từ Vương Tử nói chung tìm được rồi phía trước bởi vì tiểu tâm mà xem nhẹ địa phương. Hắn lúc này dừng một chút nói, về quỷ kính trò chơi đến tột cùng là chỉ cái gì vấn đề. Kỳ thật ta cùng đại gia giống nhau, đều càng thiên hướng với quỷ vật sở đưa ra đếm đếm vấn đề. Nhưng là nghĩ đến vô luận đáp sai đáp đúng đều phải chết, liền đương nhiên đêm này bỏ qua rớt. Kỳ thật ở đáp sai cùng đáp đúng chi gian còn tồn tại một cái khả năng. Trầm mặc mọi người đều biết Tiêu Mạch nhắc tới trầm mặc là có ý tứ gì. Kia đó là chỉ đơn thuần tiếp thu quỷ kính trò chơi, mà không trả lời trong gương quỷ vật sở đưa ra vấn đề. Nói trắng ra là chính là một chữ kéo. Tuy rằng đưa người bị hại thời gian dài không cho ra đáp án khi trong gương quỷ vật liền sẽ biểu hiện thực táo bạo, thân mình không ngừng rời đi nó nguyên bản sở sống nhờ gương. Nhưng nó đến tột cùng là thật sự ra tới giết người, vẫn là chỉ là trang trang bộ dáng, bước người bị hại làm ra trả lời, này đó đều còn khó mà nói. Trải qua quá vài lần sự kiện bọn họ cũng đều biết, sự kiện đối với quỷ vật là kiếm giữ hạn chế. Có lẽ quỷ vật bản thân cũng không cụ bị chủ động thoát ly gương giết người năng lực, mà là ở người bị hại trả lời vấn đề sau mới có thể. Thả cái này suy đoán cũng đại khái có thể giải thích vì cái quỷ gì vật sẽ ở giết chết người bị hại khi ra vẻ ảo giác. Nguyên nhân đó là làm mọi người sai cho rằng nó cường đại, do đó không dám kéo dài trả lời. Ta phía trước e sợ cho người bị hại tự hỏi là có thời gian hạn chế, sợ thời gian vừa đến còn cấp không ra trả lời, quỷ vật liền sẽ lao ra giết người. Sợ đem chúng ta cũng cùng nhau liên lụy đi vào. Nhưng hiện tại nếu được ăn cả ngã về không đánh cuộc tại đây mặt trên, chúng ta cũng chỉ cứng quá ra đầu đi gánh vác một ít nguy hiểm mà ni. Tiêu Mạch bổn còn tưởng cùng mọi người nói, chờ đến tiếp theo danh người bị hại tới cửa khi liền đi nghiệm chứng cái này phỏng đoán. Nhưng không chờ hắn câu này nói về xuất khẩu, một cái lưu trữ phi cơ đầu thanh niên nam nhân liền đi đến. Hết chương.